Hình đồ, chương 389, thần thánh phương nào, 5. Góc truyện audio.com, Kiền Gia Gia Mông Tật gọi người kia là Kiền Gia Gia. Chẳng, phải nói, người này chính là cha nuôi của Mông Điềm sao? Mới đầu Lưu, Khám cũng không chú ý tới người này, bởi vì ánh mắt hắn đã hoàn toàn chú ý tới người khác. Người kia không phải ai khác mà chính là Thúc Tôn. Không, người trước kia theo Lưu Khám bình định loạn Tam Điền, sau đó nhận lệnh tới Hàm Dương làm bác sĩ. Nhoáng cái đã 3 năm, Lưu Khám nghìn vạn lần không ngờ, lại gặp Thúc Tôn Thông ở tình huống thế này. Cùng đi với Thúc Tôn Thông chính là một cụ lão. Cụ lão khoảng chừng 6-70 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt rộng. Long mày rậm mắt hổ, tướng mạo không có gì đặc biệt thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe khoắn. Một thân khoách trường bào vải xám, đứng tại đó mà lộ ra khí khái không giận lại uy. Đây là hạng người gì? Tuy rằng đến lúc này, vị trưởng lão này vẫn chưa nói một lời nhưng Lưu Khám lại loáng thoáng cảm giác được một loại khí khái hơn người. Ngươi, này không phải người thường a hát, nhưng rốt cuộc lai lịch thế nào? Quân hầu, sau vài năm xa cách ngài càng ngày càng oai hùng. Thúc Tôn Thông tiến lên chắp tay, cười ha hả nói. Thúc Tôn Thông lần này đến đây, là muốn quy thuận quân hầu tìm kiếm tiền đồ, mặt khác cũng vì muốn tiến cử một vị cao nhân tiền bối với quân hầu, ha ha, nói thẳng ra, vị cao nhân tiền bối này có quan hệ mật thiết với lão Tần, quả thực thưa lời, một người có thể khiến Mông Tật cúi đầu gọi Kiền Gia Gia, chẳng phải có quan hệ rất mật thiết với lão Tần sao? Theo lý mà nói, trước tiên Thúc Tôn không hẳn là phải giới thiệu trưởng lão này với Lưu Khám. Dù sao nơi này cũng là Lâu Thương, là địa bàn của Lưu Khám. Còn Lưu Khám cũng là quân hầu lão Tần, tước vị nhất đẳng, không phải thường nhân có thể sánh bằng. Người tới làm khách, hiển nhiên trưởng lão kia nên tự giới thiệu về mình, nhưng không ngờ Thúc Tôn Thông lại kéo Lưu Khám tới. Lão Quốc Úy, đây là Quảng Võ Quân. Quốc Úy, quả thực là một cách xưng hô rất xa lạ. Từ khi lão Tần thống nhất thiên hạ, không lâu sau liền cắt bỏ chức quan Quốc Úy thay bằng Tam Công Cửu Khanh. Đây là chức quan cũ của lão Tần, thiết lập từ thời kỳ Tần Chiêu Vương, đứng dưới Đại Lương, là chức quan rất quan trọng trong triều Tần. Trong Thương Quân Thư từng có ghi chép luận về quân tước Quốc Úy thấp hơn tướng một bậc. Tướng đoàn binh có 4.000 người, Quốc Úy đoàn binh 1.000 người, đoàn binh này tựa như vệ đội hậu thế. Càng về sau, vị trí Quốc Úy càng trở nên quan trọng, giống như chức phụ Thái Úy trong Tam Công Cửu Khanh. Người này chính là Quốc Úy. Lão Tần từ thời Tần Chiêu Vương tổng cộng có tất cả hơn 10 Quốc Úy. Không có người nào quá nổi danh, nhưng tổng thể mà nói toàn bộ đều là hạng người có tài. Thủy Hoàng Đế từ khi đăng cơ tới nay cũng chọn người thay đổi Quốc Úy vài lần. Trong đó bao gồm phụ thân của Đồ Đồ Cố, thống soái đại quân Nam Chinh Đồ Tuy cũng từng đảm nhiệm chức phụ quốc úy này. Trong nháy mắt trong đầu Lưu Khám thoáng hiện lên vài cái tên. Nhưng lần lượt loại bỏ, người này hẳn là quốc úy thời Thủy Hoàng Đế, mà quốc úy được Thủy Hoàng Đế bổ nhiệm duy chỉ có một người không rõ lai lịch. Chẳng lẽ, Lưu Khám giật này mình, không khỏi có chút run sợ nhìn vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia đỡ Mông Tật dậy, hai mặt chăm chú nhìn, đột nhiên đưa tay véo tai Mông Tật. 16 năm không gặp, vì sao ngươi vẫn chưa có tiền đồ gì vậy? Nam, góc truyện audio.com, nhân đại trượng phu, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Nào có thể noi, theo đám nữ nhi, hành động khiến người ta cảm thấy khó coi. Ai đó đánh, ngươi phải đánh trả, đừng khóc sướt mướt để ta phiền lòng. Kỳ thực trưởng lão này xem như không tính là cường tráng, nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn, một cái béo tay khiến khuôn mặt Mông Tật đỏ bừng. Nhưng gã không dám hé răng nửa lời, chỉ lau nước mắt trên mặt cung kính nói. Kiền Gia Gia, Tôn Nhi xin thụ giáo, tuyệt đối không rơi lệ. Trưởng lão này không để ý tới Mông Tật nữa, mà ngửa đầu lên, xem xét Lưu Khám. Thúc Tôn nói với ta Quảng Võ Quân là hảo hán làm chuyện lớn. Chặn, chiến phú bình, Quảng Võ Quân dương danh Bắc Cương, chém giết khiến người hung nô khiếp sợ, hôm nay vừa gặp ta có chút thất vọng, tại sao, quan chức càng cao, lại càng không có dũng khí, chỉ có bề ngoài của lão, bi, không có cái dũng của lão bi, nói thực ta rất bất mãn. Lời nói này, khiến mọi người trong đại sảnh đột nhiên biến sắc, soạt soạt nhìn về phía trưởng lão. Lưu Khám cũng không tức giận, ngược lại cười cười. Được trưởng lão chỉ giáo, Lưu Khám thật may mắn, nhưng không biết rốt cuộc thế nào mới là đủ dũng khí. Người biết, lão Tần dựa vào cái gì để quét ngang thiên hạ chứ? Trưởng lão kia không trả lời trực tiếp, mà chỉ vào mũi Lưu Khám, lớn tiếng chất vấn. Lưu Khám ngẩn người, bởi vì có Thương Quân Biến Pháp, Thương Quân Biến Pháp chỉ là vẻ bề ngoài. Lão Tần có thể quét ngang thiên hạ chỉ vì Lão Tần oai hùng, cùng cung quốc nạn. Trước kia, lão Tần chưa biến pháp, không đủ ăn không có mặc, thậm chí ngay cả binh khí trong tay cũng sứt mẻ. Dù vậy, vẫn khiến sáu nước không dám tây tiến. Hôm nay, chính là lúc quốc nạn, lão Tần oai hùng ngày xưa phải chịu. Chết, ta đứng ngoài quan sát thời gian dài, tựa hồ cũng đánh mất rồi. Quảng Võ Quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám cầm binh khí quyết tử chiến với bọn chuột nhắt hoành hành không? Liêu Khám không khỏi khẽ chấn động, không chút do dự nói. Dám, đã như vậy, vì sao không cầm binh khí, mang theo huynh đệ của ngươi? Trong tình cảnh hỗn loạn, mở một đường máu, ngay cả bọn chuột nhắt có, thể xưng vương xưng hầu, phát biểu hồ ngôn loạn ngữ. Vậy mà ngươi, đường đường là Quảng Võ Quân, vì sao không khiến người trong thiên hạ biết? Lão Tần chưa chết, lão Tần vẫn tồn tại. Tổng tể nhìn trăm năm qua, mỗi khi lão Tần quốc gặp nạn, từng người một đều lui mình một bước. Ý ngài là, Liêu Khám kinh ngạc nhìn vị trưởng lão kia. Khi trưởng lão này nói, giọng điệu mang đậm giọng Đại Lương, giọng nói. Âm vang, mơ hồ giống như tiếng chuông đồng hồ kêu, làm chấn động lòng. Người, Liêu Khám mơ hồ, tất cả mọi người trong đại sảnh cũng mơ hồ. Trước kia, mọi người đều nghĩ trước mắt cần phải lui bước qua ba thục. Nhưng hàm ý trong lời nói của vị trưởng lão này chính là muốn Liêu Khám. Dũng mãnh thẳng tiến quan trung, điên rồi sao, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Liêu Khám đột nhiên cảm nhận được hàm ý khác. Trưởng lão này, không phải muốn hắn bảo vệ lão Tần, mà muốn hắn dẹp yên Trung Nguyên, nâng cờ xí lão Tần lên. Nói cách khác trưởng lão này không muốn hắn bảo vệ lão Tần, mà muốn hắn dốc hết tâm huyết bảo vệ lão Tần. Lão Tần oai, hùng, cùng Trung Quốc nạn, vang bên tai Liêu Khám, chính là âm thanh nam. Vinh Tú Quân Hầu trước khi chết lớn trong trận công phá thành Phú Bình. Trước kia, mỗi khi quốc nạn tới, lão Tần nhân chưa từng lùi nửa bước. Liêu Khám, thụ giáo, gocchuyenaudio.com. Vừa nói chuyện, Liêu Khám vừa cúi đầu thi lễ. Tiểu tử bất tài cần trưởng lão thường xuyên nhắc nhở. Lúc này có một yêu cầu có phần hơi quá, mong trưởng lão đồng ý, vị trưởng lão kia tự cao cười cười. Điều ngươi thỉnh cầu ta đã biết rõ, ta có đồng ý hay không cần xem ngươi biểu hiện thế nào. Dứt lời trưởng lão xoay người thoáng liếc nhìn Túc Tôn Thông. Ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi, đều là do ngươi gạt ta, đưa ta đến chỗ. Này, ta có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, nhưng người nói dối lừa gạt ta đến đây. Ta cần một chỗ yên tĩnh, Liêu Khám nghe vậy, vui mừng khôn xiết vội vàng nói. Trưởng lão dọc đường mệt mỏi, Liêu Khám lập tức sắp xếp chỗ ở, vị trưởng lão này vừa điên cuồng, vừa kiêu căng nhưng Liêu Khám lại nói. Năng rất cung kính, tựa như theo lẽ thường, lão cất bước đi ra ngoài, Liêu Khám vội vàng theo sau, để cho vị trưởng lão kia đi trước. Trong nhà hắn vốn không thiếu phòng xá, rất nhanh sắp xếp thỏa đáng cho vị trưởng lão kia. Trên đường đi tới phòng khách, Liêu Khám vẫn còn suy tư về lời trưởng lão nói. Thiên hạ đại loạn, nếu như dựa theo tình thế phát triển, số phận lão Tần e là khó có thể bảo toàn, tạo nên danh tiếng càng lớn, tương lai càng được lão Tần nhân ủng hộ. Nhưng như vậy, hệ số nguy hiểm cũng theo đó tăng lên, hơn nữa, danh tiếng một khi vang xa, Lâu Thương có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới. Trước kia mọi người vẫn có thể hòa hoãn, mà nếu quả như vậy, sự hòa hoãn trước kia sẽ không còn sót lại chút gì, mà hoàn toàn sẽ rách lớp mặt lại ta sống, người chết một phen, nguy hiểm thực sự mô hiểm, nhưng không thể phủ nhận chính là nếu như thành công uy danh của Liêu Khám đối với lão Tần được nâng tầm rất nhiều, nói cách khác Lâu Thương không thể vứt bỏ, đồng thời cần thời gian thích hợp giấy cờ xí lên. Trong khi Liêu Khám đang suy nghĩ lời nói của trưởng lão kia thì trong đại sảnh, hình như nổ tung, loạn thành một đoàn. Trong đại sảnh, không nhiều người biết Túc Tôn Thông, ngoại trừ Giả Thiệu, chỉ có địch thủ trước kia Lý Tả Xa. Giả Thiệu đã ở Lâu Thương một thời gian, tự nhiên phải đứng ra giới thiệu Túc Tôn Thông, sau khi giới thiệu xong xuôi, Giả Thiệu nhịn không được ngạc nhiên nói. Hà công ông không phải làm quan ở Hàm Dương sao? Sao đột nhiên tới Lâu Thương? Túc Tôn Thông cười nói. Ta lần này đến đây chính là phụng lệnh Triệu Cao, đến bắt người nhà Quân Hầu. Hà, Trần Bình giật này mình thế nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giả Thiệu nói, Hà công, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Ha ha, đương nhiên là nói đùa, chỉ là ta thực sự cũng phụng lệnh Triệu Cao, đến bắt người nhà Quân Hầu. Hàm Dương hôm nay đã vô cùng hỗn loạn, nếu không có thừa tướng Lý Tư, e là sớm sụp đổ. Chỉ có điều, Lý Tư và Triệu Cao vào lúc này phát sinh mâu thuẫn rất lớn. Lý Tư không để ý tới chuyện của Quân Hầu, nhưng Triệu Cao thì. Theo như ta thấy, lúc này đây Lý Tư e là chống đỡ không lâu nữa, sẽ bị Triệu Cao làm hại. Vậy ông, sau khi bệ hạ băng hà ta liền giờ vừa tiếp cận Triệu Cao. Lúc này, Triệu Cao sai ta thông báo với Tráng quận thủ, đến Lâu Thương bắt người. Nhà quân hầu, ta vui vẻ tuân mệnh chuẩn bị trực tiếp tới Lâu Thương báo tin. Không ngờ, khi tới Đại Lương thì gặp loạn Trần Thiệp. Vì vậy ta trốn vào Tiểu Vương Trang, sau khi nói chuyện một hồi thật lâu với lão tiên sinh, rồi mới khuyên ngài cùng ta tới Lâu Thương. Trần Bình không kiềm chế được hỏi, Hà Công, vị tiên sinh kia, chẳng lẽ là, đúng vậy, góc chuyện audio.com, Trần Bình và Thúc Tôn Thông nói úp mở khiến những người khác cảm thấy mờ mịt, đặc biệt Già Thiệu, đã từng phụng mệnh tới Tiểu Vương Trang bái. Kiến trưởng lão kia, Hà Công, rốt cuộc người kia là ai? 2 năm trước ta từng đến bái kiến lão, ngược lại cũng không cảm thấy có điều gì thần kỳ, vốn chủ định trên đường quay về Lâu Thương, đến bái kiến lần nữa, không ngờ lại bị bệ hạ gọi, đi theo giá xe. Lần trước ta, gặp lão, chỉ cảm thấy ngôn từ của lão có chút sắc bén, nhưng chưa từng cảm thấy khí thế bức người như hôm nay. Lão tiên sinh này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ có Già Thiệu cảm thấy hiếu kỳ, đám người Lý Tả Xa cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thúc Tôn Thông cười nói, lão là ai, xin mời Mông Thiếu Quân trả lời cho thỏa đáng. Mông Tật thở dài một hơi, ta cũng không ngờ Kiền Gia Gia vẫn còn trên thế gian. Trước kia khi người rời treo ấn Từ Quan ta còn rất nhỏ. Tổ phụ ta và Kiền Gia Gia có quan hệ rất tốt, sau đó còn để phụ thân ta bái Kiền Gia Gia làm sư phụ. Nhoáng cái đã 16 năm Kiền Gia Gia vẫn rất khỏe, chỉ có điều tra. Ta lại, nói nửa ngày cũng không nói rõ thân phận trưởng lão kia. Mọi người đều vò đầu bứt tai, nhưng không thể làm được gì khác. Trần Bình nói, có thể khiến thượng tướng quân gọi là á phụ trước kia còn là quốc úy lão Tần, ngoại trừ lão. Còn có thể là ai chứ? Lý Tả Xa phản ứng đầu tiên, trên mặt nhất thời toát lên vẻ kinh ngạc, đồng thời không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Đạo tử ông nói lão tiên sinh này, chính là quốc úy thần bí của Tần Vương, Úy Liêu. Úy Liêu, Già Thiệu kinh ngạc hô một tiếng, há miệng thật to, không có ngậm lại. Úy Liêu, trưởng lão này thực sự là Úy Liêu sao? Khách Trương,